Chương 2182, Bát Giác Tháp. Trên địa phương khác hào quang như cái hồ trống rỗng xuất hiện. Thời điểm khối đại lục từ cốt hải đi xa, nước biển trong cốt hải chảy ngược cảnh này, hình thành dòng nước trên đại lục, mà rất nhiều suối phun chính là trong các điểm đặc biệt nơi đây. Cái hồ nước kia rất lớn, đứng ở giữa hồ đưa mắt nhìn qua, nó mênh mông giống biển lớn. Bởi trong hồ nước này, nước biển cốt hải chảy ngược mà thành, cho nên muốn vào hồ nước cũng cần cốt thuyền. Kể từ đó tu sĩ đang ngồi trên cốt thuyền tới nơi này, họ có cốt thuyền may mắn hơn nhiều tu sĩ bỏ thuyền mà đi. Vào thời điểm này trong trung ương hồ nước chật ních người, rất nhiều cốt thuyền dừng lại, trừ có cốt thuyền dừng lại bên ngoài, có cốt thuyền cực lớn dừng lại tại đây. Không phải chỉ cốt thuyền ở nơi này. Từng chiếc thuyền gỗ lớn do âm mộc chế tạo thành, cả chiếc thuyền gỗ tỏa ra khí tức vô cùng âm lãnh, dường như thuyền gỗ dùng âm mộc của người chết tạo thành, nó dường như có thể siêu độ vong linh. Âm thanh do âm cốt ngọc mộc của cốt hải tạo thành, âm cốt ngạc bộc hết sức kỳ lạ. Âm mộc thập phần hy hữu âm, truyền thuyết này. Mộc này chỉ có ở cốt hải mới có, hơn nữa số lượng tồn tại cực kỳ hy hữu. Đồn đại trong thiên linh giới, chỉ có hải loa hào có âm cốt ngạc mộc. Cho nên trong thiên linh giới cũng chỉ có hải loa hào có đủ gỗ chế tạo thành thuyền ra vào nơi đây. Đồn đại nói hải loa hào thủy tổ từng là nhân duyên tế hội, vớt được âm cốt ngạc mộc trong cốt hải. Từ đó về sau khiến cho hải loa hào thành nơi duy nhất trên thiên linh giới chế tạo âm thuyền. Đường âm thuyền không phải chỉ có hải loa hào mới có. Thí như Mộng Chân Thiên đang ngồi trên thuyền là do hải loa hào đưa tặng hắn. Lúc này một kiến trúc lớn xuất hiện trên hồ. Kiến trúc này rộng lớn như tế đàn. Tế đàn rất cao do nham thạch không biết tên tạo thành. Trên tế đàn có một cái tòa tháp cao lớn hình bát giác. Tòa tháp cao bát giác không biết do cái gì sở kiến. Cả tòa bát giác nhìn qua mang phong cách cổ xưa. Cả tòa bát giác tháp không có bất kỳ pho tượng hoặc điều khắc trang trí. Cả tòa tháp cao này là do nham thạch tạo thành. Cả tòa bát giác này nhìn qua thô ráp, nhưng mà từ tháp bát giác này có cảm giác như tiên dân viễn cổ làm nên. Dường như bọn họ xây dựng tháp bát giác cũng chỉ cần thực dụng mà thôi. Chính vì tháp bát giác như thế, nó tản mắt ra từng đạo hào quang kỳ dị. Hào quang từ trong tháp bát giác tỏa ra ngoài, dường như trong tháp bát giác có bảo vật tuyệt thế bên trong. Thời gian hào quang tháp bát giác chiếu vào, một đạo hình chiếu cổ xưa hiện ra. Mới đạo phù văn xuất hiện, hóa thành từng kiện binh khí. Đạo phù văn này hóa thành từng kiện binh khí. Mỗi một kiện binh khí đều có văn tự cổ xưa xuất hiện. Trên văn tự cổ xưa lại khắc đến từng kiện binh khí, giống như chúng có lực lượng cực kỳ cường đại. Sau khi hiện hóa ra từng kiện binh khí, cả tế đàn trở nên xâm nghiêm, làm người ta khó tiến vào lùi chỉ nửa bước. Nhìn qua tháp bát giác tỏa ra hào quang, nhiều tu sĩ hưng phấn cũng muốn leo vào, muốn tiến vào tháp bát giác xem phải chăng có thể tìm được cơ duyên hay không. Nhưng mà nói tới cũng kỳ, bất kể ai tiến vào tế đàn một bước sẽ bị binh khí trên tế đàn công kích. Từng kiện đạo phù biến thành công kích cường đại, chúng giống thần khí cổ xưa, một khi đụng phải công kích của chúng, dù ngươi có cường đại cỡ nào đều chết thảm thiết tại chỗ. Ngay từ đầu có không ít tu sĩ nhìn qua tháp bát giác tìm đập thình thịch, nhào nhào kéo nhào tiến lên, leo vào tháp bát giác muốn lên tiến vào tháp. Nhưng mà họ vừa lên tế đàn từng tiếng kêu á á thảm thiết vang. Những cái tu sĩ leo lên tế đàn bị binh khí chém giết. Dù là cấp cường giả đại hiền muốn leo lên tế đàn cũng không ngoại lệ, đều bị binh khí chém giết tại chỗ. Khái mở. Có thần vương không tin tà, thét dài một tiếng kẹp lấy thần binh vô thượng của mình tiến lên. Tên thần vương này thập phần cường đại, xông đến tế đàn thì nhanh chóng tỏa ra khí thế. Rầm rầm rầm từng tiếng nổ vang, tên thần vương dùng thần binh vô thượng ngăn cản từng đợt không kích đánh tới. Lập tức đánh tới trước tháp bát giác, hắn tới tháp bát giác rất gần. Lập tức sắp thành công xông vào thì đột nhiên phanh một tiếng, trên bầu trời hiện ra một tòa tiểu tháp đánh xuống. Đây là một tòa tháp bát giác. Nhưng mà so với tháp bát giác trên tế đàn, nhỏ hơn rất nhiều, nhìn qua giống tháp bát giác bỏ túi. Thời điểm tháp bát giác nhỏ bé này giáng xuống, tất cả mọi người nghe à một tiếng thảm thiết. Tên thần vương bị tòa tháp đánh nát hết thảm một tiếng chết thảm tại chỗ, hóa thành huyết thủy. Thấy một cái tên thần vương chết thảm dưới tháp bát giác, chuyện này làm nhiều tu sĩ nơi này cảm thấy sợ gai ốc, nội tâm sợ hãi. khoảng thời gian ngắn không người dám mạo hiểm leo vào tế đàn. Ngay cả thần vương cũng chết thảm, những người khác muốn leo vào tế đàn cũng phải suy nghĩ bản thân mình đã, xem chính mình có thể cường đại hơn tên thần vương kia không. Cuối cùng nhất, có một thân ảnh đứng trên tế đàn, một người một kiếm đứng trên tế đàn. Hắn đứng nơi đó, chói mắt thập phần hấp dẫn nhiều người. Tốc đạo thiên thần, thấy thanh niên một người một kiếm đứng trước tế đàn, không ít người kinh hô. Tốc đạo thiên thần, cái tên này đối với nhiều tu sĩ mà nói như sấm bên tai. Hắn đứng ở cấp độ thiên thần, có tư cách tranh giành vị trí tiên đế. Tiếc rằng Mộng Trấn Thiên xuất thế, cảnh này khiến hắn ảm đạm rất nhiều. Dù như thế, trong suy nghĩ nhiều người, tốc đạo thiên thần vẫn là trẻ tuổi cường đại nhất, tuyệt thế thiên tài. Lúc này tốc đạo thiên thần xuất hiện, nhiều người ngừng thở, tất cả mọi người chằm chằm nhìn bóng lưng tốc đạo thiên thần. Ông một tiếng, lúc này huyết khí tốc đạo thiên thần phóng ra ngoài, nháy mắt huyết khí của hắn phóng ra ngoài, không còn là thanh niên trẻ tuổi anh tuấn mà là một thiên thần. Oanh thanh âm thật lớn, tốc đạo thiên thần ngưng tụ khí huyết trở thành thân ảnh cực lớn. Thân ảnh cao lớn này đứng sau lưng tốc đạo thiên thần che chở hắn. Khi mà huyết khí của tốc đạo thiên thần ngưng tụ thành thân ảnh to lớn như thế, thân thể quán tản mát ra khí tức thiên thần, giống như hắn từ trời sáng xuống mà nghĩ nghĩa thường thiên, nắm giữ thường thiên, giới vật này giống như là càn khôn cửu giới đang nằm trong tay tốc đạo thiên thần. Chương 2183. Trong lúc giật mình, nhiều người là cảm giác tốc đạo thiên thần nắm giữ vận mệnh của họ, sinh tử không do mình, chỉ bằng một cái tia ý niệm tốc đạo thiên thần mà thôi. Trước thân ảnh cao lớn quản chi là đại hiền, nội tâm cũng vô cùng sợ hãi. So sánh với tốc đạo thiên thần, họ cảm thấy mình nhỏ yếu rất nhiều. Lòng còn tiến kiếm động cửu thiên, một kiếm diệu địa thiên. Trong lúc nhất thời cực ngắn, tốc đạo thiên thần ra tay, một kiếm tiến nhanh lên không có bất kỳ biến hóa, kiếm thức không có biến ảo. Một kiếm chữa ý chí tốc đạo thiên thần, ý chí dung nhập vào trong kiếm, thập phần hung ác, thập phần bá đạo, một kiếm có thể đổ thần. Phanh phanh phanh, thời điểm một kiếm của tốc đạo thiên thần đánh tới, thế đàn từng kiện binh khí hiện ra ngăn cản bộ pháp của tốc đạo thiên thần. Dưới một kiếm của tốc đạo thiên thần, từng kiện binh khí bị chém thành hai khúc. Cứ như vậy, một kiếm chém đứt ngàn vạn binh khí của kẻ địch, một kiếm vạn lưu quy tông, giúp tốc đạo thiên thần tiến mạnh về phía trước, thế không kháng cự, thập phần khí phách, tư thái vô địch. Thấy tốc đạo thiên thần một kiếm chém về phía trước dễ như vậy, không gì kháng cự, các bình khí cản trở đều bị chém nát. Thấy một màn như vậy làm tâm thần tu sĩ không ngừng co rút. Bất kể là Hải Loa Hào lão tổ hay thụ tộc truyền thừa đế hoàng là chấn động trong nội tâm. Họ mọi người là kiến thức rõ thực lực tốc đạo thiên thần. Tên thần vương vừa rồi là mượn nhờ vô thượng thần khí ngăn cản bình khí tấn công, cơ bản là không có cách nào đánh nát bình khí. Mà hiện tại tốc đạo thiên thần một kiếm đánh nát từng kiện bình khí thành hai nửa, tư thái vô địch, làm bao cường giả xấu hổ, làm bao thiên tài ảm đạm thất sắc. Khó trách Mộng Trấn Thiên không xuất thế, có người nói tốc đạo thiên thần là người có cơ hội thành tiền đế nhất. Nói vậy thực không phải thổi phồng, tốc đạo thiên thần đúng là có thực lực. Nghe mắt tốc đạo thiên thần đánh tới trước tòa tháp bát sắc, oanh một tiếng nổ lớn không hề ngoài ý muốn, nháy mắt tòa tháp bát sắc nhỏ nện xuống. Tòa tháp bát sắc nhỏ này mới chấn áp tên thần vương. Long con một tiếng, thời gian cực ngắn, tốc đạo thiên thần ra tay cực nhanh, một kiếm ngăn cản bầu trời, dùng tư thái mạnh nhất chấn áp tiểu tháp. Phanh một tiếng vang lớn, đốm lửa bắn tung tóe các nơi, nháy mắt này tốc đạo thiên thần một kiếm ngăn cản tiểu tháp chấn áp xuống. Nhìn qua trường kiếm tốc đạo thiên thần giơ lên cao ngăn cản tiểu tháp bát sắc, nhiều người rung động, vừa rồi tên thần vương ngay cả tư cách phản kháng cũng không có, thoáng cái chấn áp bỏ mình. Hiện tại tốc đạo thiên thần chỉ giơ một kiếm lên trời đã ngăn cản được tòa tiểu tháp bát sắc. Thế một màn như vậy, nhiều người hít thở không thông. Lúc này tốc đạo thiên thần đứng đó, bóng lưng hắn mạnh mẽ vô địch như vậy. Keng keng keng. Lúc này trường kiếm của tốc đạo thiên thần vang vọng không dứt, dưới tiểu tháp bát sắc chấn áp, trường kiếm cũng bị còng xuống, độ cong càng lúc càng lớn, không ngừng chấn áp, chỉ sợ là trường kiếm sẽ bị đẻ gãy. Oanh một tiếng vang lớn, ngay lúc tốc đạo thiên thần bị áp bách càng lúc càng lợi hại, một tiếng nổ vang, thân ảnh cực lớn do tốc đạo thiên thần ngưng tụ lập tức dung hợp một thể. Trong nháy mắt nó dung hợp, huyết khí của tốc đạo thiên thần thoáng cái phát sinh cải biến không thể tưởng tượng, lập tức làm thần tính của tốc đạo thiên thần bộc phát ngàn trời. Dường như là giờ khắc này, tốc đạo thiên thần là một thiên thần chân chính uy áp vô thượng, hắn dường như là có trời xanh cho phép. Kèo một tiếng kiếm mình vang vọng, lúc này trường kiếm của tốc đạo thiên thần đỏ thẫm như máu, giới phút này giống như huyết khí tốc đạo thiên thần rót vào bên trong trường kiếm, hóa thành một thanh trường kiếm khai thiên tích địa. Trường kiếm này đỏ bừng giống như sống lại, nó thoáng cái tràn ngập sinh mạng, sống tốc đạo thiên thần cho nó sinh mạng mới. Tiếng kiếm oanh mình vang, trường kiếm vốn phải bị áp còng giờ lại duỗi thẳng ra ngạo thế chống trời, ngăn cản tiểu tháp bát sắc. Vào thời điểm mọi người nhìn thấy không phải là thiên thần mà là hai tên thiên thần, trường kiếm tốc đạo thiên thần tỏa ra thần tính khiến người ta phải sợ hãi. Trẻ tuổi, trừ sinh sai thời đại cùng với Mộng Chấn Thiên, còn bao người có thể tranh phong với hắn? Thấy tốc đạo thiên thần thiên tư ưu tú, rất nhiều người lúc này động dung. Đồng đồng đồng, lúc này trường kiếm của tốc đạo thiên thần chống trời gượng chống tiểu tháp bát giác, từng bước tới tháp bát giác kia. Khi tốc đạo thiên thần tới càng gần tháp bát giác, tiểu tháp bát giác chấn áp càng ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù nói trường kiếm của tốc đạo thiên thần tràn ngập thần tính, tiểu tháp bát giác không còn để nó còng xuống, nhưng thân thể tốc đạo thiên thần phải thừa nhận áp lực không còn, không có cách nào nói nổi. Dưới chân áp cường đại của tiểu tháp bát giác, thân thể tốc đạo thiên thần khó mà thừa nhận, không thể không uốn còng xuống. Tuy tốc đạo thiên thần cho huyết khí nổ vang, chân lòng bay lượn trên trời, tốc đạo thiên thần cố gắng gượng chống đứng thẳng thân thể, nhưng quản trì hắn cường đại hơn, khó mà thừa nhận tiểu tháp bát giác chấn áp, lúc này thân thể là uốn cong. Khi tốc đạo thiên thần di động cách tháp bát giác càng gần, nhưng giờ các đại hắn rốt cuộc có mà thừa nhận tiểu tháp bát giác chấn áp. Cuối cùng long cong một tiếng, tốc đạo thiên thần hét lớn vang vọng, huyết khí như chân long, thần tính trên trường kiếm sáng người khó lường. Một kiếm nghịch thiên đánh vào tiểu tháp bát giác, nghe đông một tiếng, tốc đạo thiên thần mượn nhờ một kích đánh tan xu thế áp bách của tiểu tháp bát giác. Thời gian ngắn, tốc đạo thiên thần chấm dứt tiến tới, nhanh lùi lại. Ông một tiếng vang, khi tốc đạo thiên thần rời khỏi tế đàn, tiểu tháp bát giác biến mất, mà các kiện bình khí trên tế đàn lúc này bị hào quang phủ ra sinh lần nữa, lại là huyền phù trên khung trung tế đàn. Nhìn qua tháp bát giác trước mặt, tốc đạo thiên thần cũng lâm vào trầm mặc. Tế đàn cổ xưa này có lực lượng che chở, về phần tháp bát giác, lực lượng của nó càng cường đại hơn. Dường như chúng bảo vệ thần là chúng thần bảo vệ, cho dù là kẻ nào tới gần cũng bị chấn áp, cơ bản không có cách nào tiến vào tháp bát giác. Thấy ngay cả tốc đạo thiên thần cũng thất bại, mọi người nơi này trầm mặc một hồi, không có bất kỳ người nào cười nhạo tốc đạo thiên thần. Chương 2184, Mộng Chấn Thiên ngộ đạo. Ở chỗ này ngay cả thần vương đều bị miểu sát. Tốc đạo thiên thần có thể toàn thân trở ra đã chứng minh hắn cường đại. Dù đổi lại thần hoàng lên sân khấu, không người nào tốt hơn tốc đạo thiên thần. Hiện tại ngay cả tốc đạo thiên thần còn không thể vào được. Rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Mọi người đều biết trong tòa tháp bát giác chắc chắn có đồ vật nghịch thiên vô song. Dù tòa tháp bát giác không có bảo vật tuyệt thế vô song, chỉ sợ cũng là bảo địa thao thiền ngộ đạo. Nhưng mà bảo địa ngay trước mắt mọi người không có cách vào, có công dụng gì chứ? Hiện tại ngay cả tốc đạo thiên thần còn không thể vào, những người khác không cần trông cậy. Quản chi thần hoàng tới đây cũng không thể cường đại hơn tốc đạo thiên thần. Oanh một tiếng động vang lớn, trong tiếng nổ lớn vang vọng, khối đại lục này lay động mạnh mẽ. Thời điểm mọi người cho rằng thúc thủ vô sách, đột nhiên khối đại lục sinh ra tiếng vàn thật lớn, tiên quang phóng lên trời. Đó là kỳ quang nơi khác bắn ra. Sau tiếng nổ sinh ra, thấy tiên quang trùng thiên, thời điểm này có người quát to một tiếng. Nổ mạnh truyền ra, tiên quang bắn tới là địa phương Mộng Chấn Thiên độc chiếm. Lúc này ngọn núi kia, giữa sườn núi có tiên quang bạo phát. Trong tiên quang có cánh cửa mở ra, cánh cửa này dường như đi thông tiền giới. Thủ, thời điểm cánh cửa được tiên quang bao phủ xuất hiện, đột nhiên có tiếng phượng hót vang. Sau đó một con phượng hoàng từ trong cánh cửa bay ra ngoài. Ồ, sau đó là tiếng long ngâm vang vọng, từ trong cánh cửa có chân long bay ra. Hao, lại có tiếng gầm hoặc từ hổ, trong cửa có một con bạch hổ xuất hiện. Nháy mắt từ cánh cửa, bốn thần thú xuất hiện, chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ không ngừng vây quanh ngọn núi. Cả ngọn núi này không ngờ tỏa ra thần quang sáng chói, thần tính ngập tràn, thật lâu không tiêu tàn. Ngọn núi này không ngờ nó xuất hiện vô thượng thần phong. Đây là thần thú trong truyền thuyết sao? Nhìn qua chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ vây quanh ngọn núi, cảnh này làm rung động tất cả người thấy. Thời điểm này khí tức bốn cái thần thú tỏa ra ngoài, tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông. Quản chi thần hoàng nội tâm cũng rùng mình, bởi vì lực lượng tứ tượng thần thú làm người ta kiêng kỵ. Không phải thần thú chân chính, chẳng qua là hình chiếu mà thôi. Có đại hiền nhìn ra mánh khóe, chậm rãi nói. Lần này làm nhiều người dùng mình, hình chiếu tứ tượng thần thú đã đáng sợ như thế, nếu mà tứ tượng thần thú còn sống xuất hiện trước mặt họ, đây chẳng phải là trực tiếp chấn áp chết mọi người hay sao? Đồng đồng đồng, thời điểm cánh cửa có tiên âm truyền ra, tiên âm thập phần có tiết tấu, chỉ có người bên ngoài nghe được tiếng đồng đồng đồng, cái khác không nghe được. Dù như thế từng đợt tiết tấu không ngừng vang, giống như tiên nhân đang giảng kinh, giống như trong cánh cửa có tiên nhân tọa trấn. Là mộng trấn thiên đàng ngộ đạo, hắn đang tìm hiểu, nghe từng cái thanh âm có tiết tấu, có thiên tài lập tức hiểu đây là ý vị thế nào. Ngộ ra, đạo của tiên đế sao? Có người lập tức hoảng sợ thì thào. Thế hệ trước lắc đầu nói, không, mộng trấn thiên khai sáng vô thượng đại đạo, sớm có khả năng chịu tải thiên mệnh. Thời đại trước hắn được là thiên mệnh thừa nhận, hiện tại chỉ là từng bước hoàn thiện đại đạo bản thân, phóng ra một bước cuối cùng thành tiên đế chính thức. Oanh oanh oanh, thời điểm tiếng người vừa dứt, từng tiếng vàng sinh ra, trên bầu trời sáng sủa có tia chớp xuất hiện, từng đạo lôi đình thô to như cuồng xà xuất hiện, mỗi một lần vần vũ đánh nứt vòm trời. Vô số tia sáng vừa thô vừa to không ngừng cuồng loạn lên cao, cả thiên địa lập tức tràn ngập tiên khí, khí tức trừ thần chấn áp, cả thiên linh giới cũng bị lực lượng ảnh hưởng. Phanh một tiếng, ngay vào lúc tia chớp không ngừng giáng xuống, đột nhiên có tiếng vang thật lớn sinh ra, giống bàn tay khổng lồ đánh nát bầu trời, đánh nát tất cả lôi đình vừa thô to trên cao. Vào giờ phút này dường như có một bàn tay khổng lồ bao phủ thiên địa, hàng tỷ sinh linh trong thiên địa đang nắm giữ trong tay nó. Vào giờ phút này mọi người cảm thấy mình vô bé, vô cùng nhỏ bé, dù cho thần hoàng bình thường đều cảm thấy mình giống kiến hồi, tùy thời bị người ta nghiền áp lấy. Vào giờ phút này bầu trời sáng chói, lực lượng cửu thiên thập địa dường như hội tụ vào ngọn sơn phong, tất cả lực lượng hội tụ nơi đây cho người ta cảm giác chúa tể cản khôn, thống ngự vạn giới. Thế một màn như vậy làm cho sinh linh thiên linh giới hoảng sợ, dưới lực lượng như thế vô số người là xúc động muốn quỳ xuống cúng bái, dường như lực lượng này đang đại biểu cho ý chí thượng thiên cao cao tại thượng, dường như đây là tương đương với tiền đế hoàn toàn mới ra đời. Lực lượng như bừng tỉnh mọi người, dù cho là tồn tại vô thượng đang ngủ say cũng mở mắt. Những lão quái vật này thức tỉnh. Xem ra mộng trấn thiên cách tiên đế càng gần, thiên mệnh ngưng tụ thì ai có thể ngăn hắn thành tiên đế. Có lão quái vật sau khi thức tỉnh cũng chậm rãi nói. Tù sĩ trên đại lục và trong cốt ngài đều cảm nhận lực lượng khôn cùng cũng hoảng sợ biến sắc. Thậm chí nhiều tu sĩ phủ phục trên đất thừa nhận lực lượng trấn áp như có như không. Muốn thành tiên đế sao? Thế lực lượng ngưng tụ trên ngọn núi quản trì tù sĩ có cường đại hơn, mặt cũng tái hoảng sợ. Chỉ sợ sắp rồi, thời điểm thiên mệnh ngưng tụ mộng trấn tiền tất thành tiên đế. Đã có người cùng tiền đại với mộng trấn tiền tới một màn này, họ cảm khái không khỏi thở dài. Trong hồ nước giấy tế đàn, tốc đạo thiên thần nhìn lực lượng tuyệt thế hội tụ trên ngọn núi, thần thái ngừng trọng chỉ lạnh lung chăm chăm nhìn ngọn núi mà thôi. Người đạt đến cảnh giới của hắn hiểu rõ dị tượng là thế nào, đồng thời tốc đạo thiên thần hiểu chênh lệch giữa mình cùng mộng trấn tiên. Thời điểm thiên mệnh hội tụ, sư phụ ta tất thành tiên đế. Đứng giữa hồ, Tào Quốc Kiếm ngồi trên thuyền, làm từ âm mộc mặt mày hớn hở, vui sướng rào rạt bao phủ sắc mặt. Thời điểm tế đàn xuất hiện, Tào Quốc Kiếm đang ngồi âm thuyền chạy tới đây. Lúc này nhìn thấy một màn như thế, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Chúc mừng Tào huynh, không lâu nữa thiên mệnh ngừng tụ mộng tiền bối trở thành tiên đế. Trong thuyền cũng là đồng hành cùng Hải Loa Hào lão tổ nghèo nghèo chúc mừng Tào Quốc Kiếm. Thế mặt bà này nhiều người hâm mộ, giờ này khắc này không biết có bao nhiêu người muốn ôm đùi Tào Quốc Kiếm. Chương 2185, Lục Hoàng. Cốt thuyền đang tiến tới, quá trình chạy nhanh, đám Liễu Nhi Yên thấy lực lượng chút tể cản khôn, sẽ lực lượng quản chi đám thuần dương tử cũng dùng mình, lực lượng quá cường đại. Mộng trấn thiên sắp trở thành tiên đế sao? Chắc Kiếm Thi nhìn một màn như vậy mặt trầm. Thuần Dương Tử nhẹ thở dài một hơi nói, không là tiên đế chỉ sợ cách không xa, thời điểm thiên mệnh hội tụ chỉ sợ hắn là người gần với tiên đế nhất. Nếu cửu giới không có người đồng cấp tranh thiên mệnh với hắn, hắn thực có cơ hội thành tiên đế. Yên tâm, mộng trấn thiên trở thành tiên đế, muốn thành không phải công tử chúng ta không ai hơn. Liễu Như Yên nhìn Lý Thất Dạ khẽ cười. Thường thế Lý Thất Dạ còn chưa tốt, nghe Liễu Nhiên nói vậy hắn lúc này cười to, nhà đầu ngươi thực có lòng tin vào ta. Đây là đương nhiên, Liễu Nhiên cười tươi, đẹp làm sao mắt đẹp nói. Đối mặt với lực lượng chúa tể càn khôn như thế, công tử gia ngay cả nhíu mày cũng không có, coi như không quan trọng, nói rõ công tử gia chẳng đặt Mộng Chấn Thiên trong lòng. Liễu Nhiên nói ra lời này làm Lý Thất Xạ cười to. Thế này trở thành tiên đế chỉ có Lý Thất Xạ ta, người khác chỉ là xương khô trên đường mà thôi. Lý Thất Xạ nói ra lời này thập phần bình tĩnh, giọng điệu bình thản, nhưng giọng bình thản lại mang khí phách bá đạo khôn cùng. Vào lúc hắn nói chuyện bình thản, dường như tiên đế trong mắt hắn chỉ là tiên đế, giọng hắn không biến hóa chút nào. Lý Thất Xạ nói chuyện bình thản làm đám thuần dương tử nội tâm sinh chấn động mạnh, khẩu khí bình thản, lời bá đạo, chuyện này đầy đủ nói rõ Lý Thất Xạ tin tưởng to lớn ra sao. Đối mặt đối thủ như Mộng Chấn Thiên, lại mấy người xem như không quan trọng, chỉ có Lý Thất Xạ cơ bản chẳng để trong lòng, tự tin như thế làm người ta khó mà tưởng tượng. Người như vậy không phải tên điên chắc chắn có lòng tin tuyệt đối, mà thuần dương tử biết rõ Lý Thất Xạ tuyệt không phải tên điên. Giữa hồ, trước tế đàn, qua hồi lâu mọi người khôi phục tinh thần. Nơi này là bảo địa ngộ đạo, có đại hiền thế ở trước thoáng hiểu chậm rãi nói. Trên khối đại địa này có hai cái đạo hào quang tỏa sáng, Mộng Chấn Thiên đập chiếm một nơi, nơi quả này nạt đang tỏa sáng, thậm chí từ dị tượng có người nghĩ đến tiền đế xuất thế. Hiện tại nơi này trong mắt mọi người là bảo địa, không ngừng vây quanh nơi đây. Vào giờ phút này mọi người ý thức, nếu có thể tiến vào tháp bát giác ngộ đạo, dù không thể giống Mộng Chấn Thiên chỉ sợ đời này, lợi ích không nhỏ. Nhưng vấn đề không ai có thể đi vào, dù là tốc đạo thiên thần cường đại cũng không. Thời điểm mọi người đang thúc thủ vô sách, lúc này, nói cũng không khéo. Hào quang của tháp bát giác bắn ra ngoài, hào quang lập tức hóa thành một loại binh khí. Nhưng không biết lúc nào đột nhiên có một đạo hào quang lóe lên biến thành con thuyền nhỏ. Sau khi hào quang hóa thành thuyền nhỏ, tu sĩ cách nó gần nhất hiếu kỳ nhảy lên thuyền nhỏ, trước mắt bao người con thuyền nhỏ là tiến tới bát giác. Nhắm mắt con thuyền nhỏ đưa tu sĩ tới bát giác tháp, tu sĩ này mừng như điên hết, ta tiến tới, còn chưa nói xong nhảy ra thuyền nhỏ phóng thẳng tháp bát giác. Phanh một tiếng nổ sinh ra, mà tu sĩ này hưng phấn quá mức còn chưa có tới tháp bát giác đã bị tiểu tháp bát giác nện xuống, thoáng cái chấn áp thành thịt vụn, hóa thành thủy vụ. Trong lúc nhất thời tràng địa yên tĩnh cực điểm, mọi người nhìn qua một màn trước mặt. Còn thuyền nhỏ này có thể mang người ta vào, có người hồi phục tinh thần lập tức ý thức lúc này quá to. Vừa nói ra lời thì có người che miệng hắn, đã chế mọi người nghe hắn nói. Và lúc này mọi người còn kịp thời phản ứng, mọi người muốn vọt tới con thuyền nhỏ ở cửa xa vào. Phản ứng nhanh nhất vẫn là tốc đạo thiên thần, thoáng cái đứng lên, tiến tới biên giới một mình ngăn cản cửa vào, chờ hào quang xuất hiện. Thời điểm tốc đạo thiên thần ngăn cản ở cửa vào, mọi người nhao nhao dừng lại. Tốc đạo thiên thần thực lực xa xa mọi người rõ. Lúc này tốc đạo thiên thần cản cửa vào, bất kỳ ai muốn khiêu chiến tốc đạo thiên thần phải nghĩ kỹ bản thân đủ cân lượng hay chưa. Tốc đạo thiên thần thật cường đại, không phải ý nghĩa không người nào dám khiêu chiến hắn. Ngay vào lúc tốc đạo thiên thần ngăn cửa thì có một hoàng giả bước tới, sẵn có với tốc đạo thiên thần. Hiển chất người tạm nhường trước một bước, chờ ta sau khi vào người đi vào cũng không muộn. Tên hoàng giả là một trung niên thần thái âm lãnh. Hoàng giả trung niên này bất cứ phương diện nào không xuất sắc, dường như hắn thực sự không phải người có khí thế kinh người, huyết khí trùng thiên, thân ảnh hắn đại chúng. Mắt tuy thập phần lăng lệ, nhưng mà thần thái âm lãnh của hắn vài phần ngốc trệ, giống bộ mặt của hắn bị tê liệt. Thực tế nhìn nam tử trung niên nhiều người nhận không ra hắn, thậm chí không ai biết lai lịch hắn. Mọi người ngay cả một người không ai nhận ra, lại dám tới trước mặt tốc đạo thiên thần nói. Điều này thực làm người ta nghẹn họng chân chối. Người kia là ai nha? Khoảng thời gian ngắn không ít người nhao nhao thấp giọng nghị luận, suy đoán lai lịch của nam tử trung niên trước mặt. Lục Hoàng, người còn chưa đủ tư cách cao cao tại thượng trước mặt ta. Với nam tử trung niên hùng hổ dọa người, tốc đạo thiên thần cũng không sợ bình thản nói một câu. Hiền chất, ta không phải kẻ tự cao tự đại. Tên nam tử trung niên gọi là Lục Hoàng âm lãnh, ta chỉ có lòng ái tài mới nhắc một câu cho người cơ hội nhường đường. Thật ngông cuồng, nghe nam tử trung niên hùng hổ dọa người với tốc đạo thiên thần, đám tu sĩ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dù là đại thần hoàng cũng không dám trước mặt tốc đạo thiên thần nói lời vô lễ. Với nam tử trung niên, tốc đạo thiên thần không cho chút tình cảm, một ngụm cự tuyệt nhàn nhạt nói. Lục Hoàng nâng đỡ, tại hạ tạ ơn. Lục Hoàng muốn vào về phải xếp sau ta. Nam tử trung niên hùng hổ dọa người, nhưng tốc đạo thiên thần cũng có không có ý yếu thế, hắn cường hoành đồng dạng lãnh ngạo, cơ bản không để cho đối phương tình cảm. Chương 2186. Nghe tốc đạo thiên thần nói thế, nhiều người thấy hạ giận. Đây là khí thế trẻ tuổi vô địch nên có, mà không tùy tiện tắt ra một A Miêu A Cẩu nói với thiên tài như thế, vậy làm người trẻ tuổi nhịn không nổi. Tiểu bối không cho ta tình cảm thì không xong đâu, rượu mới không muốn uống, muốn uống rượu phạt. Lúc này Lục Hoàng âm lãnh lạnh lùng. Không ai tự nhận là xuất thân từ đế thống tiên môn thì khó lường, là địch với ta không ai có kết cục tốt, chỉ sợ lúc đó dù tốc đạo thánh địa của người cũng không có bao người che chở người. Lời vừa ra làm nhiều người hít lạnh, cảm thấy nam tử trung niên khẩu khí lớn. Tốc đạo thiên thần thực lực mọi người rõ như ban ngày, về phần thất đạo thánh địa càng cường đại không nói, về phần tư cách đế thống tiên môn họ là có được nội tình đủ cường đại. Hiện tại nam tử trung niên hoàn toàn không đặt tốc đạo thánh địa vào mắt. Hùng hổ dọa người, chuyện này làm nhiều người thấy nam tử trung niên này quá hùng hổ, dọa người cùng ngạo mạn. Đối mặt nam tử trung niên nói nhiều vậy, tốc đạo thiên thần chỉ lạnh lùng liếc hắn. Lục Hoàng, niệm ngươi tuổi tác không nhỏ, xưng ngươi một tiếng là Hoàng. Đừng tưởng rằng ngươi xuất thân từ tổ lục ta xem trọng ngươi, không nên bày ra cái giá cao trước mặt ta. Ta biết rõ ngươi là ai, dù chỗ dựa của ngươi mạnh thế nào, chọc xỏa bổn tọa, cũng một kiếm chém ngươi, dù lão tổ ngươi xuất thế ta cũng chiến với hắn một trận. Vừa rồi nam tử trung niên hùng hổ dọa người, mà lúc nãy tốc đạo thiên thần nói trực tiếp xem thường đối phương đe dọa. Tốc đạo thiên thần nói chuyện ngữ khí càng thêm khí phách. Tốt tốt, khẩu khí thật lớn, hôm nay ta đúng là muốn xem thực lực người thế nào. Tên nam tử trung niên không giận ngược lại cười to nói. Chiến với lão tổ ta một trận bằng vào người còn không xứng. Vừa rồi mọi người còn cảm thấy nam tử trung niên khẩu khí quá lớn hùng hổ dọa người, thật cuồng vọng vô tri. Nhưng nghe tới tổ lục đáy lòng nhiều người biến thành rung động lớn, cũng không dám lỗ mãng. Giờ phút này rất nhiều người mới hiểu Lục Hoàng dám hùng hổ dọa người cùng với tốc đạo thiên thần vì hắn có nội tình thâm hậu. Tổ lục chính là đại thụ tổ truyền, thậm chí được xưng là truyền thừa cường đại nhất trong thụ tộc. Nó có bà thụ tổ, cho nên bọn họ có tư cách khinh thường cửu thiên thập địa. Chính vì là có tổ lục chia ra bà thụ tổ, chuyện này làm cho tổ thụ được xưng là truyền thừa có thể đánh hạ tiền đế truyền thừa. Đồn đại nói tổ lục trừ ba thụ tổ, có một lão tổ còn sống gần với thụ tổ trấn thủ tổ lục. Cũng bởi vì tổ lục có lão tổ như thế mới khiến cho thiên linh giới sợ hãi tổ lục. Thời điểm tốc đạo thiên thần cùng Lục Hoàng giảng co, tà quốc kiếm hải loa hào, lão tổ thầm cười một tiếng, không người khuyên can. Đối với họ mà nói, nếu có người có thể diệt trừ tốc đạo thiên thần là tốt nhất. Dù sao tốc đạo thiên thần còn trẻ như thế, hắn có cơ hội thành tiên đế. Nếu không phải mộng chấn thiên xuất thế, lúc này chỉ sợ mọi người là còi hắn tất cả. Xem ra nơi này rất náo nhiệt à. Thời điểm tốc đạo thiên thần cùng Lục Hoàng dương cung bạt kiếm, tiếng nói nhàn nhã vàng. Tiếng nói nhàn nhã thoáng cái đánh vỡ hào khí khẩn trương, làm những người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chiếc cốt thuyền đi tới, người trên cốt thuyền là đám Lý Tất Dạ, nói chuyện cũng là Lý Tất Dạ. Hùng nhân tới, thấy Lý Tất Dạ trên cốt thuyền không biết ai quá to. Lý Thất Dạ xuất hiện làm phần đông người lộ sợ hãi. Tới hôm nay Lý Thất Dạ đã là hung danh hiển hách, nhiều người xem ra hắn tới đâu giết tới đó, còn là hung ác hơn bất cứ ai ở đương thời. Vốn là huyết luyện hàng tỷ kiếm hải ngư, sau đạp diệt Lý Quốc huyết xa tràng, trước đó không lâu còn đồ diệt Đế Vương Cốc. Đế Vương Cốc là hải thần truyền thừa a, được hải thần che chở truyền thừa cường đại như thế, nói diệt là diệt, tan thành mây khói, ngay cả miếu đổ nhà nát cũng không tồn tại. Thời điểm Lý Thất Dạ tới, bất kể ai mắt nhảy lên, thậm chí có người hãi hùng khiếp vía. Và hôm nay Lý Thất Dạ có dành tiếng hùng nhân không phải hư danh nói chơi. Hắn tới chỗ nào giết tới đó, người hắn đi có gió tanh mưa máu, có người tử vong. Hiện tại Lý Thất Dạ xuất hiện chỗ này, nhiều người có dự cảm điểm xấu, cảm giác sắp phát sinh đại sự. Hùng nhân như thế chắc chắn xảy ra chém giết to lớn. Về phần Tào Quốc kiếm hải loa hào lão tổ, mắt lẫm liệt lập tức lộ sát cơ với Lý Thất Dạ. Hắn bị thương, lúc này có người tinh mắt thấy cốt thuyền vỡ vụn. Xem xét biết trải qua đại chiến kinh tế hái tục, mà lúc này mặt Lý Thất Dạ tái nhợt, hai bên cần Liễu Như Yên chắc kiếm thì hai người kéo đỡ mới đứng vững, làm người ta hiểu rõ Lý Thất Dạ bị thương rất nghiêm trọng. Thấy Lý Thất Dạ bộ dáng, mắt nhiều người nhảy lên, không ít người nội tâm sinh ra ý niệm trong đầu. Nếu là địch nhân của Lý Thất Dạ, hiện tại không nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Thừa dịp hắn trọng thương, tiêu diệt hắn. Chuyện này cũng khó trách người ta nghĩ vậy, đổi lại bất luận kẻ nào đều nghĩ vậy. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn là chuyện bình thường, huống chi trong giới tu sĩ chính là mạnh được yếu thua, không phải ai cũng có thể bảo trì phong độ quân tử. Lý Thất Dạ đã tới, cũng không có nhìn bao người, mắt nhìn qua tháp Bát Giác, nhìn tháp Bát Giác phong cách cổ xưa không khỏi cảm khái chậm rãi nói. Trí tuệ tiền dân làm hậu nhân khó tưởng tượng. Các người muốn đồ vật đang ở trong, Lý Thất Dạ nhìn qua tháp Bát Giác hồi lâu, nói với Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi sư tỷ muội nghe như thế, tâm hồn thiếu nữ chấn động vừa mừng vừa sợ. Tam tông các nàng rốt cuộc có tung tích của Truy Phong Kích. Nếu các nàng thu hồi Truy Phong Kích, vậy đối với các nàng là công lao to lớn, chắc chắn ghi vào sử sách. Đồng thời Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi hai người họ cũng nhìn nhau. Truy Phong Kích của Vô Cấu Tam Tông là Vô Cấu Thiên Đế quan sát côn bằng dị tượng đồ đằng mà tạo ra. Trước mắt tòa tháp bát giác đang ở thì thể côn bằng tháp bát giác này tỏa hào quang sáng ngời. Chương 2187, Lâm Đạo Trưởng. Nói không chừng năm đó Vô Cấu Thiên Đế của Vô Cấu Tam Tông họ từng tới đây, thậm chí có khả năng ở đây ngộ đạo qua, thậm chí nói Truy Phong Kích ở đây tìm hiểu tổ tiên không mang về, từ đó làm cho thất truyền. Thời điểm Lý Thất Dạ nhìn qua tháp bát giác, một người đứng ra, người này hợp thành chữ tập chậm rãi. Lý Thất Dạ, ta và người cũng nên tính ân oán. Người này nhìn trẻ tuổi, ăn mặc một thân đạo bào, bộ dáng thập phần anh tuấn, quan trọng hơn hắn toàn thân thu thập chỉnh tề, thập phần sạch sẽ, cho người ta cảm giác thoải mái. Chủ nhân Tị Trần Dương tới, thấy người mặc đạo bào có người thì thầm trong lòng. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt từ tháp bát giác nhìn người đạo bào túy nói, người là ai? Lý Thất Dạ túy làm cho người mặc đạo bào mắt biến hóa, hắn rồi gì là thiên tài thiên linh giới, phóng nhãn thiên linh giới hắn tuyệt có thể xếp hạng cao. Hiện tại Lý Thất Dạ bộ dáng hở hứng, không chỉ bỏ qua hắn, hơn nữa là tùy ý khiêu khích hắn. Bần đạo là Đường Gia Tị Trần Dương, xưng là Lâm Đạo Trưởng. Người mặc đạo bào nói, cái tên Lâm Đạo Trưởng dù chưa có gặp qua cũng chấn động. Chủ nhân Tị Trần Dương nghe thật lâu trước đây là tiên thể trung thành. Có người nói hắn đạt đến thần vương đỉnh phong, lại có người nói hắn là thần vương khó lường. Nếu hắn là một thần vương, phối hợp tiên thể trung thành, vậy dù thần hoàng cũng phải cho hắn 7-8 phần tình cảm. Lúc này Lâm Đạo Trưởng chậm rãi nói, lấy ra dạng người giết đạo đồng ta, trảm quỳ tướng của ta, thực khinh người quá đáng. Hôm nay người tới cũng nên tính toán ân oán, hôm nay không phải ngươi chết là ta mất mạng. Nói tới đây mặt hắn lạnh lẽo, sát cơ đáng sợ. Lúc này Lâm Đạo Trưởng đứng ra tuyên bố muốn báo thù cho đồng đạo cùng quy tướng. Nói thì đương nhiên, Lâm Đạo Trưởng với tư cách chủ nhân Tị Trần Dương xác thực có thể báo thù cho đệ tử. Nhưng người ta nghe Lâm Đạo Trưởng nói vậy, nhiều người nhìn nhau. Lúc này dù đồ ngu cũng nhìn ra, thấy Lý Thất Dạ trọng thương mới là thừa thời cơ khiêu chiến. Thừa dịp hắn bị thương muốn mạng hắn, dưới tình huống như vậy bất luận ai đều không muốn bỏ qua thời cơ tốt. Đặc biệt kể như Lâm Đạo Trưởng có thù oán với Lý Thất Dạ, đây là thời cơ báo thù rửa hận. Nếu đổi lại là bình thường, mọi người nhìn không tốt cho Lâm Đạo Trưởng. Dù nói Lâm Đạo Trưởng tuổi trẻ, tài cao, thậm chí có thể nói uy danh hiển hách, hắn không chỉ đạo hạnh cường đại, còn có thể tiên thể trung thành, thực lực trong trẻ tuổi hiếm có đối thủ. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ hùng danh hiển hách, dáng vẻ khí thế độc ác quá lớn, trẻ tuổi thậm chí không ai bằng. Nếu nói bình thường Lâm Đạo Trưởng tìm Lý Thất Dạ báo thù chỉ sợ có người nhìn hắn không tốt. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ trọng thương, Lâm Đạo Trưởng nhảy ra tìm Lý Thất Dạ báo thù, chuyện này làm mọi người không khỏi cảm khái trong lòng. Lâm Đạo Trưởng đúng là nắm bắt cơ hội tốt, đổi một câu, chỉ sợ hắn dù kéo mặt xuống cũng phải báo thù. Thấy Lâm Đạo Trưởng chỉ mặt gọi tiền khiêu chiến mình, Lý Thất Dạ túy cười, cơ bản không đặt trong lòng. Lý Thất Dạ thái độ túy, làm Lâm Đạo Trưởng mặt mò kéo không được lạnh lùng. Lý Thất Dạ đi lăn lộn nên trả lợ, cuối cùng vẫn phải trả, chẳng lẽ người định làm rùa đen rút đầu cả đời? Nếu người tự xưng vô địch có thể vấn đỉnh thiên mệnh, vậy đứng ra đánh một trận làm rùa đen rút đầu cả đời không thành tiên đế được. Với Lâm Đạo Trưởng phép kích tướng, Lý Thất Dạ cười rộ, đạo trưởng muốn khiêu chiến ta thay Lý huynh cùng đạo trưởng luận bàn. Lý Thất Dạ cười rộ còn chưa nói chuyện, Thuần Dương Tử đứng ra nhàn nhạt, nếu đạo trưởng có thể thắng ta, một chiêu nửa thức cứ tìm Lý huynh báo thù rửa hận cũng không muộn. Thời điểm này Thuần Dương Tử đứng ra giữ gìn cho Lý Thất Dạ. Họ đều biết Lý Thất Dạ vì trấn an tiền nữ trọng thương, lúc này Lý Thất Dạ không thích hợp xuất chiến. Thời điểm Thuần Dương Tử đứng ra, thậm chí nhiều người không nhận ra. Dù sao Thuần Dương Tử ít xuất hiện, tại tiên linh giới ít có danh quán, người khác nhận không ra đa số hắn là đệ tử cổ Thuần Tứ Mạch. Thuần Dương Tử, thấy Thuần Dương Tử mắt Lâm Đạo Trưởng nhảy lên. Thuần Dương Tử là trưởng môn Thuần Dương Hà sao? Nghe cái tên Thuần Dương Tử không ít người thấy lạ lắm, thậm chí có người sai nói sai xuất thân Thuần Dương Tử. Thuần Dương Tử này dễ nhận sai với trưởng môn Thuần Dương Hà, một trong cổ Thuần Tứ Mạch, huống chi cổ Thuần Tứ Mạch mặc cơ bản là người nhà, là cổ linh đảo đảo chủ. Biết rõ lai lịch Thuần Dương Tử thì uốn cách nói sai lầm, ta cũng có ý định xuất chút tài mọn. Thuần Dương Tử thong dong đạm bạc cười, đã đến tình trạng như Thuần Dương Tử hắn là đạm bạc vô cầu, từ người không có cách khí tức cao cao tại thượng, nhìn không ra khí thế kinh người. Chuyện này khó trách làm nhiều người cảm thấy Thuần Dương Tử không phải người uy hiếp thiên hạ. Mắt Lâm đạo trưởng nhảy dựng, không phải kẻ ngu không có kiến thức, tuy hắn cho tới giờ chưa thấy qua thuần dương tử xuất thủ, một ít chuyện về thuần dương tử hắn nghe qua, sớm có đồn đại thuần dương tử tu luyện kim cương bất diệt thể. Thuần dương đạo chủ, đây là ân oán giữa ta cùng Lý Thất Dạ. Lâm đạo trưởng trầm giọng, chuyện này không có quan hệ tới cổ thuần tứ mạch, hy vọng thuần dương đạo chủ nghĩ lại. Không sao, thuần dương tử không quan tâm cười. Đạo trưởng không ứng chiến, vậy để ta tới khiêu chiến đạo trưởng dám chiến một trận chứ? Thuần dương tử nói lời này làm nhiều người đưa mặt nhìn nhau. Thuần dương tử với tư cách một trưởng môn cổ thuần tứ mạch, lại thay Lý Thất Dạ can thiệp, chuyện này làm nhiều người thấy không thể tưởng tượng. Thuần dương đạo chủ, nếu người muốn chiến ta chờ với người mấy chiêu. Thuần dương đạo chủ có lẽ không sợ khiêu chiến. Thời điểm Lâm đạo trưởng đâm lao theo lao, mọi người đứng ra chỗ khác lạnh lùng. Đây là một người thanh niên toàn thân phun xà, nuốt vào thái dương tinh hoa, đầu đội vương miện, khí đế hoàng ngập trời. Thời điểm hắn đứng ra, ánh mặt trời chiếu sáng đứng nơi đó như thần linh của thái dương cùng, giống như hắn là chi phối mặt trời lên xuống. Chương 2188, Trầm Hải Thần Vương bá đạo. Thái Dương Vương thấy thanh niên này, không ít người nhận ra lai lịch hắn không ngừng kinh hô. Thanh niên trước mặt là tông chủ Thái Dương Tông, tuổi trẻ tài cao, thanh danh hiển hách, thậm chí vượt Lâm đạo trưởng luyện Thái Dương thể thập phần bá đạo. Ra là Thái Dương Tông chủ, thấy Thái Dương Vương khiêu chiến mình, Thuần Dương Tử không có giận cười. Thái Dương Tông chủ muốn vì Lâm đạo trưởng can thiệp sao? Nếu như ngươi cho rằng vậy, vậy chẳng sao. Thái Dương Vương lãnh đạm lạnh lùng, Thuần Dương đạo chủ can thiệp cho họ Lý, nên nghĩ đến kết quả này, cổ thuần tứ mạch tuy đứng đầu mị linh, cũng không có nghĩa cổ thuần tứ mạch có thể túy làm bậy. Bị Thái Dương Vương chụp mũ, Thuần Dương Tử không giận, chỉ là vừa cười vừa nói, ta và Lý huynh có từ sao, chuyện này không thể kéo đến cổ thuần tứ mạch. Vậy sao? Thái Dương Vương cười lạnh nói, họ Lý tại thiên linh giới làm sằng bậy, tàn sát đồng loại, hiện tại ngươi với tư cách cổ linh đạo chủ, vậy mà cổ thuần tứ mạch tư cách đứng đầu mị linh lại không có diệt trừ ác nhân, ngược lại trợ trụ vì ngược hãm hại đồng loại. Thái Dương Vương nói cả buổi dụ dỗ Thuần Dương Tử, hơn nữa kéo cổ thuần tứ mạch đứng đối lập với mị linh tộc, nắm như vậy càng kiêu chiến địa vị cổ thuần tứ mạch tại mị linh tộc. Thái Dương Vương chỉ đơn giản là châm ngòi thổi gió, dù không thể xung chuyển cổ thuần tứ mạch, bôi đen cổ thuần tứ mạch một chút cũng không tệ, dù sao hắn cũng không có bao tổn thất. So với Lâm đạo trưởng, Thái Dương Vương càng dám nói hơn, dù sao Thái Dương Tông nội tình cường đại hơn Tị Trần Dương. Thái Dương Tông không chỉ đại thành tiên thể truyền thừa, thủy tổ Thái Dương Tông còn là tiên đế, người ta gọi là Thái Dương tiên đế. Người tính toán thơ mơ vậy sao? Cổ thuần tứ mạch ta lúc nào tới phiên người chỉ trỏ? Ngay lúc này Thái Dương Vương cố ý bồi đèn cổ thuần tứ mạch, tiếng nói bá đạo vàng, một người từ trên trời giáng xuống bế nghĩa bát vương. Trầm Hải Thần Vương thấy người từ trên trời giáng xuống, có người quát to một tiếng, người đến là Trầm Hải Thần Vương. Lúc này hắn khí thôn sơn hà, bế nghĩa bát vương, khí phách mười phần, dù ai cũng không có khí phách như vậy. Trầm Hải Thần Vương tới chuyện này nằm mặt Thái Dương Vương biến hóa, dù sao Trầm Hải Thần Vương uy danh to lớn vượt xa Thuần Dương Tử. Nếu nói thế hệ thiên linh giới, Trầm Hải Thần Vương tốc đạo thiên thần, xà ái thiên tử, thất hải nữ võ thần tuyệt đối là thiên tài cao cấp nhất. Mà Thái Dương Vương Lâm đạo trưởng kém xa Trầm Hải Thần Vương. Về mấy tồn đại về Thuần Dương Tử, Thái Dương Vương tuy nghe qua, nhưng nói Thái Dương Vương không có mặt đặt ở Thái Dương Tử trong lòng, dù sao chưa từng có người nào thấy Thuần Dương Tử ra tay, hắn mạnh yếu phải nói lại. Thậm chí có người cho rằng hắn không có cường đại như đồn đại. Thế nào, Thần Vương cũng muốn chọc một đao sao? Sắc mặt Thái Dương Vương trầm lạnh lùng. Khí thế Trầm Hải Thần Vương khinh người, có khí tức áp sát thiên địa lạnh lùng. Ta chọc vào một đao thì thế nào? Thái Dương Tông có bao nhiêu cân lượng dám nói với cổ thuần tứ mạch chúng ta? Chỉ bằng chút năng lực của người, không cần sư huynh ta ra tay, ta có thể chạm người. Không nên cho rằng Trầm Hải Thần Vương không báo thù Lý Thất Dạ hắn là kẻ mềm yếu. Thực tế Trầm Hải Thần Vương là người khí phách mười phần, hắn biết rõ ai có thể địch, ai có thể không. Nếu như Trầm Hải Thần Vương nhìn ra sâu cạn của Lý Thất Dạ, biết rõ Lý Thất Dạ mạnh yếu, hắn không chút khách khí đứng ra đòi chém Lý Thất Dạ. Nhưng hắn xem ra Lý Thất Dạ sâu không thể lường, bất luận kẻ địch nào với hắn đều bị hắn thôn phệ, mặc kệ ai ra tay với hắn đều bị hắn diệt. Chính vì như thế Trầm Hải Thần Vương mới không muốn bởi một nít tiểu thiếp của mình mà kéo Trầm Hải Triều vào chiến tranh với Lý Thất Dạ. Mà đối thủ cấp bậc như Thái Dương Vương, Lâm đạo trưởng này, Trầm Hải Thần Vương cơ bản chẳng sợ hãi. Nếu cần là địch, hắn cơ bản chẳng sợ nhảy ra chấn áp đám người. Đối với Trầm Hải Thần Vương, không cần cổ thuần tứ mạch, chỉ bằng Trầm Hải Triều quán, chỉ bằng lực lượng trong tay đủ nghiền áp Tị Trần Dương. Với Trầm Hải Thần Vương là vương giả xương bát phương, người khác không gây chuyện, hắn khá tốt, Nếu người khác gây chuyện với hắn, vậy dù thế nào hắn cũng dốc toàn lực lật tung Tị Trần Sương. Đây không phải là lập uy cả đời, càng là xây dựng hình tượng lớn mạnh con dân mình. Hiện tại nếu Lâm đạo trưởng Thái Dương Vương dám đối nghịch với hắn, vậy để cho hắn có cái cớ xuất binh đánh phát truyền thừa như Tị Trần Dương Thái Dương Tông. Trời Mải Thần Vương nói ra một câu chạm Thái Dương Vương, chuyện này làm mặt Thái Dương Vương khó coi đến cực điểm. Dù nói hắn biết Trời Mải Thần Vương tới cũng giữ khoảng cách nhất định, mà Trời Mải Thần Vương nói lời này là khinh người quá đáng. Nghịch chuẩn như vậy làm người ta ngạc nhiên. Mọi người cho rằng Trời Mải Thần Vương là liều người chết tà sống với Lý Tất Dạ, hiện tại không ngờ Trời Mải Thần Vương càng đứng về bên Lý Tất Dạ. Một màn như vậy nhiều người khó tin, người thế nào đều biết tiểu thiếp công tôn Mỹ Ngọc của Trầm Hải Thần Vương sủng ái nhất chết thảm trong tay Lý Tất Dạ. Theo lý mà nói, Trầm Hải Thần Vương phải tìm Lý Tất Dạ báo thù rửa hận. Hiện tại Trầm Hải Thần Vương vậy mà đứng ra không có ý báo thù cho Lý Tất Dạ. Chuyện như vậy làm người ta khó hiểu. Thần Vương ta và người xác nhận cùng chung mối thù mới đúng. Lúc này Lâm đạo trưởng cười. Lý Tất Dạ khinh người quá đáng, hắn không chỉ giết đạo đồng thừa tướng của ta, giết là tiểu thiếp âu yếm của Thần Vương ngươi. Chuyện của ta không cần một cái ngoại nhân như người lắm miệng. Ngay tại lúc Lâm đạo trưởng châm ngài thổi gió, Trầm Hải Thần Vương chèn ngang hắn lạnh lùng. Ta với Lý Tất Dạ có ẩn oán, cần một kẻ đứng ngoài như người giúp sao? Hà các Thần Vương không phải sợ Lý Tất Dạ à? Lâm đạo trưởng tiếp tục cười âm trầm. Lâm đạo trưởng nói ra lời như vậy, lập tức để mắt Trầm Hải Thần Vương âm thầm cười lạnh. Kích tướng đúng không? Tốt, muốn đứng cùng chiến tuyến với ta sao? Để ta nhìn một chút cần lượng của người. Đừng có không có vài phần bổn sự cả ngày đứng ra châm ngòi thổi gió, xinh miệng lưỡi lợi hại. Chương 2189. Trầm Hải Thần Vương nói ra câu này, huyết khí nổ vang, giống thần linh lâm thế. Trầm Hải Thần Vương tay phải mở bàn tay chấn áp. Tay phải Trầm Hải Thần Vương chấn áp xuống, dị tượng trong suốt như ngọc phách xuất hiện, giống chư thần giáng thế. Dưới lòng bàn tay khiến ma quỷ phi vách tán, chấn áp trọn đời không siêu sinh, trọn đời không được luân hồi. Trầm Hải Thần Vương đánh một trưởng mặt Lâm đạo trưởng đại biến. Thực tế nhiều người thấy Trầm Hải Thần Vương đánh một trưởng này thì biến sắc, quản chỉ là đám tạo quốc kiếm cũng thế. Nhiều người cũng biết Trầm Hải Thần Vương không chỉ đạo hạnh cực kỳ cường đại, không chỉ thừa nhận huyết khí ngàn vạn con dân hàm dưỡng, có uy lực cương quốc phòng thần, đồng thời tay phải hắn tuyệt thế vô song, xưng rằng là thần chỉ hữu thủ, đạt được chúng thần chúc phúc cùng gia trì, thậm chí có người xưng tay phải hắn là vô địch, có thể đối chiến các loại binh khí. Mặt Lâm đạo trưởng đại biến, lập tức ra tay, khi được sáng ngời một đóa sen lộ ra, tập phần thánh khiết. Thời điểm hoa sen nở rộ, một mảng hoa sen lớn như ngón tay cái, nhưng chúng có thể chống đỡ thiên địa. Phanh một tiếng vang, quản chi liên hoa hay mũi hoa có thể chống đỡ thiên địa cũng khó mà ngăn được tay phải của Trầm Hải Thần Vương. Dưới một kích, Lâm đạo trưởng đồng đồng lùi lại vài bước, lồng ngực phập phồng, mặt tái nhợt. Khi Lâm đạo trưởng tiếp được một trường của Trầm Hải Thần Vương, so sánh với Trầm Hải Thần Vương hắn kém quá xa, cũng cùng không phải là đối thủ của Trầm Hải Thần Vương. Thực lực như vậy mà cũng dám gióng giạc, Trầm Hải Thần Vương cười lạnh nói. Tị Trần Dương, các người so sánh bản thân với vô cấu tiên thể thuật, nói sánh ngang với vô cấu tổng, ta thấy kém quá xa. Muốn là địch của ta, đó là Liễu tổng chủ, chắc tổng chủ mới có tư cách. Trầm Hải Thần Vương khí phách người 10 phần, so với thuần dương tử hắn là còn bá đạo gấp ngàn lần. Người bị Trầm Hải Thần Vương làm thấp đi, chuyện này làm mặt Lâm đạo trưởng khó coi đến cực điểm, hắn dù gì là thiên tài nổi danh. Trầm Hải Thần Vương người quá mức. Lúc này Thái Dương Vương quát một tiếng, đứng song song với Lâm đạo trưởng. Quá mức, Trầm Hải Thần Vương cười lạnh, dù là Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng cạnh nhau hắn cũng chẳng sao cười lạnh. Thời điểm người bôi đen cổ thuần tứ mạch ta còn chưa nói quà quá mức, ra tay giáo huấn các người một chút có gì mà quá mức. Người thật cuồng vọng. Lâm đạo trưởng giận dữ, bị Trầm Hải Thần Vương làm nhục mặt mò đặt nơi đâu. Cuồng, Trầm Hải Thần Vương khí phách bá đạo tuyệt luân cười lạnh. Ta cuồng tính làm sao, các ngươi không phải mới vừa rồi dụ dỗ cổ thuần tứ mạch tốt sao? Tốt đến đi, muốn bôi đen cổ thuần tứ mạch ta, các ngươi phải có thực lực đã. Trầm Hải Thần Vương khí phách 10 phần, chuyện này làm nhiều người thấy cảm thấy hốc mồm. Mà người đều biết Trầm Hải Thần Vương tuyệt đối không phải lường tiện. Lúc còn trẻ ăn trình chiến bát phương, quách trường Trầm Hải Triệu, tại Trầm Hải Triệu thành lập cơ sở cường đại cho cương quốc. Người nhắn tuyệt đối không phải kẻ lương thiện. Hôm nay hắn một mình khiêu chiến Tị Trần Dương Thái Dương Tông là khí phách bực nào. Thực tế nhiều người hiểu rõ Trầm Hải Thần Vương có lực lượng như vậy, thậm chí có thế hệ trước cho rằng Trầm Hải Thần Vương là đang cố ý, chỉ sợ hắn ước gì phát bình nghiền ép truyền thừa như Tị Trần Dương, khuếch trường danh giới bản thân. Tại thiên linh giới, cổ tuần tứ mạch có đầy đủ tư cách cầm đầu Mị Linh tộc. Nếu vô cấu tam tông không khiêu khích địa vị cổ tuần tứ mạch, Mỹ Linh nhất tộc chỉ sợ chẳng có truyền từ nào dám khiêu khích địa vị của cổ thuần tứ mạch. Huống chi cổ tuần tứ mạch cùng vô cấu tam tông còn là thế sao? Thậm chí có người cho rằng cổ tuần tứ mạch cùng vô cấu tam tông từ lâu kết thành liên minh không thể phá. Quái vật khổng lồ như vậy kết thành liên minh, hỏi một chút ai dám lay động địa vị họ tại thiên linh giới? Bất luận Lâm đạo trưởng hay Thái Dương Vương, họ tại thiên linh giới chỉ là nhân vật nổi danh, giờ bị Trầm Hải Thân Vương nhục nhã, mặt họ hiện tại khó xem cực điểm. Tới đây đi, ta dùng một chọi hai bằng các người còn chưa có tư cách khiêu chiến sư huynh ta. Trầm Hải Thân Vương khí phách 10 phần. Thuần Dương Tử cười khổ tỏ tay cản Trầm Hải Thân Vương. Sư đệ, chuyện này sao cho ta? Ân oán này do ta mà nên cũng nên do ta chấm dứt. Thuần Dương Tử cùng với Trầm Hải Thân Vương cùng nhau lớn, tuy họ đi con đường khác nhau, tình nghĩa huynh đệ sâu đậm. Nói lên thế gian có ai hiểu Trầm Hải Thân Vương nhất? Nhất định là Thuần Dương Tử, không ai hơn. Thuần Dương Tử sao không nhìn ra đây là Trầm Hải Thân Vương cố ý làm thế? Căn bản chính muốn khai chiến với Tị Trần Dương, mượn chuyện người nói chuyện mình, mái đao soàn soạt muốn chiến hỏa mở xanh giới. Trầm Hải Thân Vương nhìn Thuần Dương Tử nói, nếu sư huynh muốn ra tay ta cũng không xen vào. Nói tới đây Trầm Hải Thân Vương lạnh lùng nhìn Lâm đạo trưởng Thái Dương Vương, hắn cười lạnh. Các người nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, gặp sư huynh ta khoan dùng độ lượng để làm may mắn cho các người. Nói xong Trầm Hải Thân Vương không có dài dòng lùi một bên. Bất kể thế nào Trầm Hải Thân Vương với Thuần Dương Tử tôn kính, trong mắt hắn Thuần Dương Tử là thiên kiều trần lòng, thiên tài tuyệt thế vô song không ai sánh nổi. Thực tế Thuần Dương Tử cũng như thế, thiên phúc cực cao, chỉ sợ phóng nhãn tại thiên linh giới khó người sánh cùng hắn. Trầm Hải Thân Vương nói câu này làm mặt Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương hết sức khó coi, lạnh lùng hừ khẽ. Mượn lời sư đệ ta, nếu hai vị cố kéo cổ thuần tứ mạch xuống nước, ta cũng lãnh giáo thuật pháp tuyệt thế của hai vị. Tuy cổ thuần tứ mạch ta không có tâm tranh hùng thiên hạ, nhưng mà cổ thuần tứ mạch ta không có dễ bị người ta khiêu khích. Thuần Dương Tử bình thản, một mình ta đại biểu cổ thuần tứ mạch lĩnh giáo hai vị, nếu hai vị bại, vậy là cầm miệng. Nếu ta bại, chuyện nơi đây cổ thuần tứ mạch ta không hỏi qua. Chương 2190, đấu với cả hai. Thuần Dương Tử nói lời này bình thản lại âm vàng hữu lực, trong trầm ổn có ba phần khí phách. Khẩu khí hắn bình thản, tuy không có bất kỳ thương lượng, hắn là nói làng khí phách. Tốt, nếu Thuần Dương đạo chủ muốn đánh một trận, hai chúng ta phụng bồi tới cùng. Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương nhìn nhau cùng đáp ứng. Bị Trầm Hải Thân Vương nhục nhã, bất luận thế nào bọn họ cũng phải đòi lại mặt mũi. Họ xem ra nếu đả bại Thuần Dương Tử còn sợ Trầm Hải Thân Vương không ra tay sao? Chúng ta lên bờ đánh một trận. Thuần Dương Tử leo lên bờ chậm rãi nói. Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương song song leo lên, hai người họ trước cản Thuần Dương Tử, đối với Thuần Dương Tử hình thành thế giáp công trước sau. Đối với một màn như vậy, Trầm Hải Thần Vương chỉ cười lạnh. Lòng hắn, sư huynh hắn là người duy nhất trong thiên linh giới có thể tranh phong với Mộng Chấn Thiên, chỉ có là Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương cơ bản chẳng phải đối thủ của sư huynh. Hai vị ra tay đi. Thuần Dương Tử rảnh rỗi nhàn nhã đứng đó, dường như hoàn toàn không nhìn chiến thuật tiền hậu giáp kích Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương, bình tĩnh, rất bình tĩnh nói. Thân ảnh hắn không màng khói nửa nhân sang. Đắc tội, lúc này Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương hai người không cách khí, quát một tiếng đồng thời xa tay. Lâm đạo trưởng năm ngón tay điểm một ngón, sóng chiều nổi lên, sóng lớn vạn trượng vỗ bờ, tiếng oanh mình cùng ngớt. Thái Dương Vương ra tay là Thái Dương Ấn, tam túc kim mô hiện hiện gieo vang không ngớt, Thái Dương tinh hỏa đốt cháy thiên địa. Một kết thủy một hỏa tương tế, tương khắc. Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương ra tay, thậm chí ăn ý, thời điểm thủy hỏa tương dung, uy lực đại tăng, muốn nghiền diệt Thuần Dương Tử bình thường. Đối mặt tiền hậu giáp kích, Thuần Dương Tử coi như chẳng quan trọng, phải trái tay vung lên, phanh phanh đánh tàn sóng lớn Thái Dương Ấn của Lâm đạo trưởng cùng với Thái Dương Vương. Hắn vừa ra tay làm Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương biến sắc, tuy hai người họ chưa có dừng tàn lực, nhưng mà Thuần Dương Tử tiện tay một cách hóa giải chiêu thức của họ, thực lực như vậy hoàn toàn vượt xa họ tưởng tượng. Giết Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Tử không có phải thiện làm tí nữ. Thấy Thuần Dương Tử thực lực không tầm thường, hai người hét lớn, đồng loạt sử dụng binh khí ưng kích trời cao, mang uy thế mạnh mẽ công kích Thuần Dương Tử. Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương ra tay, binh khí là đại thành chi binh. Một người sử dụng tiên đế trần khí, tiếng nổ vang, hỏa diễn ngập trời bao phủ các nơi. Thấy ra tay là binh khí cường đại đều làm cho không ít người sợ hãi thán phục. Tị Trần Dương cùng Thái Dương Tông thật có nội tình kinh người, ra tay đã là binh khí bá đạo vô địch. Đối mặt Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương ra tay, đại thành chi binh Thuần Dương Tử chỉ tiêu sái cười, uyển như nước chảy mây trôi, tả hữu tương bác, đại đạo đến giả, dùng đơn giản trực tiếp nhất là chiêu thức hóa giải đối phương công kích. Oanh oanh oanh, Thuần Dương Tử ba người họ chiến một chỗ, Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương ra tay không lưu tình. Chiêu chiêu chí mạng mà Thuần Dương Tử xem như chẳng quan trọng, từ đầu đến cuối trường kiếm không ra khỏi vỏ, chiêu thức vô cùng đơn giản là hóa giải công kích của Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương. Thuần Dương Tử vừa ra tay, kỹ kình tứ tỏa, người ta nhìn thấy Thuần Dương Tử ra tay đẩy chấn kinh, mặc cho ai cũng nghĩ không tới Thuần Dương Tử thật không ngờ cường đại như vậy. Mặt Tào Quốc kiếm hải loa hào lão tổ chấn động, Thuần Dương Tử thanh danh không lộ, ít người biết chân thực lực quán. Hôm nay thấy Thuần Dương Tử độc chiến Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương, chuyện này là quá vượt dự kiến. Ánh sáng đom đóm cũng dám tranh sáng với ánh trăng. Trầm Hải Thần Vương nhìn Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương đang chiến đấu, cười lạnh một tiếng. Hắn xem ra Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng cơ bản không phải đối thủ của sư huynh, cơ bản không cùng cấp bậc. Thấy Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương đại chiến, Thuần Dương Tử Lý Thế Dạ chỉ cười lắc đầu. Thuần Dương Tử chỉ chưa mở sát giới mà thôi. Một khi cổ thuần đồng kiếm trên lưng hắn rơi vỏ, chém Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương là chuyện quá dễ dàng. Lý Thế Dạ chẳng để ý trận này, nhìn qua vị trí Tốc Đạo Tiên Tần đang đứng cười. Người đúng là biết tìm nơi, thoáng cách ngăn cản cửa đầu vào, nhưng mà ngươi chắn cửa vào cũng vô dụng, ngươi không vào được. Tốc Đạo Tiên Thần đứng ở nơi đó không lên tiếng, mà Lục Hoàng nhìn chằm chằm vào, hắn có ý định ra tay với Tốc Đạo Thiên Thần. Lý Thế Dạ cười lạnh nhìn Tốc Đạo Thiên Thần, tán đi, hôm nay chỉ có ta mới có đủ tư cách vào trong, không nên cản đường ta. Lời này khí phách, câu đầu tiên là đắc tội toàn bộ người nơi đây, rất nhiều người nơi đây biến sắc, thậm chí nhìn hàm hàm Lý Thế Dạ. Với Lý Thế Dạ nói, khiến người ngoài ý muốn, Tốc Đạo Thiên Thần vậy mặt trầm mặc sau đó chậm rãi. Ta thiếu nợ người nhân tình, hôm nay trả lại người, ta nhượng người. Nói xong hắn nhượng bộ lùi một bên. Tốc Đạo Tiên Thần nói thiếu lợi nhân tình Lý Thế Dạ là tha cho sư tỷ Từ Mã Ngọc kiếm của hắn một mạng. Tuy nhiên đây chỉ là Tốc Đạo Tiên Thần cho như thế. Lý Thế Dạ cười không có đáp. Thời điểm Tốc Đạo Tiên Thần nhượng vị trí, thân ảnh Liễu Nghi Yên lóe lên muốn chiếm cửa vào. Vì Lý Thế Dạ, Liễu Nghi Yên động tác nhanh, mà Lục Hoàng sớm nhìn chằm chằm cửa vào, quét ngăn cửa ra vào, thoáng cách cản trước mặt Liễu Nghi Yên. Thấy Lục Hoàng đánh bạc ở cửa vào, mắt Liễu Nhiên phát lạnh chậm rãi. Lục Hoàng thức thời cút một bên, đường có còn ngăn cản đường của ta. Lục Hoàng thần thái lạnh lùng lạnh giọng, nếu tổng chủ ngươi không nên hung hổ dọa người, ta chiếm cứ trước là ta vào trước, đây là chuyện đương nhiên. Vậy sao? Mắt Liễu Nhiên lạnh lẽo, không tranh giả, ta không ngại dẫm lên thi thể người đi qua. Đối với vô cấu tam tổng, truy phòng kích tầm quan trọng không cần nói cũng biết, muốn tiến vào tháp Ba Giác họ tất yếu phải đi vào, họ muốn cũng không muốn truy phong kích rơi vào tay người khác. Với Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi, bất kể là ai cản các nàng là gặp thân tràm thân, gặp ma đồ ma, các nàng không tiếc giá nào mang truy phong kích về với vô cấu tàm tổng. Chương 2191, Thải Loa Thần Hoàng. Như Yên không cần khẩn trương, bản án còn không có tư cách vào. Thấy Liễu Nhiên thần ngăn sát thần tư thế, Lý Thế Dạ không khỏi cười rộ nói, nhưng mà dám đoạt vị trí của ta cũng thật đáng chết. Bây giờ ngươi lăn hay là ta dẫm thi thể ngươi đi qua? Lý Thế Dạ nói lời như vậy làm Liễu Nghi Yên buông lỏng, lúc này nàng hùng hổ dọa người. Liễu tổng chủ, người khác sợ vô cấu tam tổng, các người tổ lục ta không có đặt vô cấu tam tổng trong mắt. Lục Hoàng tập phần cường hoành, với hắn, hắn muốn vào ta ba ra, hắn cười lạnh nói, hôm nay không phải ta đi vào không ai hơn, nếu không ai dám cản đường ta, ta giết kẻ đó. Nghe Lục Hoàng giọng điệu khí phách làm nhiều người nhìn nhau. Tất cả mọi người kỳ quái hôm nay thế nào ai cũng nóng tính trùng thiên, mỗi người một cái khẩu khí cường hoành. Thuần Dương Tử ít người biết, trước mặt Lục Hoàng ít người biết. Mọi người đều biết tổ lục vô cùng cường đại, nhưng Lục Hoàng có giọng như vậy là quá bá đạo. Một cái khôi lỗi mà thôi cũng dám gióng giạc trước mặt ta. Đối với Lục Hoàng nói lăng cường hoàng, Lý Thất Giả cười lắc đầu. Bảo lão già của người bỏ lên còn có chút đáng xem, về phần loại khôi lỗi tam hồn thiếu một như người màu cút. Lý Thế Dạ lời vừa ra làm Lục Hoàng mặt đại biến, đồng thời vô cùng khó chịu. Lý Thế Dạ một câu vạch trần sờ loạn quán, cho nên là mặt hắn cực kỳ khó coi, không nguyện ý nhất bị người ta nhắc đến chuyện này. Đương nhiên Lục Hoàng không muốn điệu thấp, nhưng mà chuyện này không thể do hắn, bằng không hắn sớm uy lăng cửu thiên, thậm chí bước vào con đường thành tựu thụ tổ. Họ Lý, người cũng chỉ đắc chí được vài ngày thôi, không cần giơ cao cái đuôi chó của người. Cường giả thiên linh giới quá nhiều, nhiều người một không nhiều, ít người một không ít. Trước khi có tư cách tranh thiên mệnh, theo ta thấy người nên ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người, nếu không người chết thế nào còn không biết. Bị Lý Thất Giả nói chỗ yếu, Lục Hoàng không khách khí, chửi ầm, tư thái không có kiêng kỵ. Thực tế hắn chính là không cần kiêng kỵ, liền là Tào Quốc kiếm hải loa hào lão tổ cũng phải cho hắn 7-8 phần tình cảm, hắn còn sợ ai. Nội tâm Lục Hoàng giận dữ, dù nói cực ít xuất hiện nhưng mà rất nhiều đại nhân vật xem hắn như khách quý, đặc biệt là kẻ biết lai lịch hắn càng cùng kính với hắn. Dù là bình thường hắn ít xuất hiện, nhưng nội tâm cũng là ngạo khí trùng thiên, hôm nay bị một tiểu bối xem thường hắn sao mà không tức giận cơ chứ. Thấy Lục Hoàng chửi ầm, Lý Thất Dạ không khỏi cười rộ nói, cường giả thiên linh giới quá nhiều, lời này ta không phủ nhận, về phần cái gì trước khi có tư cách tranh thiên mệnh thì kẹp đuôi làm người à. Lý Thất Dạ, ta không có tư cách, thế gian không ai có tư cách, đường thời tiên đế trừ ta tới phiên kẻ khác sao? Lý Thất Dạ nói lăng hùng hằng càn quấy, mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đầu tiên nhìn qua Tào Quốc Kiếm, để biết sư phụ Tào Quốc Kiếm là Mộng Chấn Thiên, kẻ có tư cách thành tiên đế nhất. Lý Thất Dạ nói câu này chính là không đặt Mộng Chấn Thiên vào mắt. Khẩu khí thật lớn, sau khi nghe Lý Thất Dạ nói, mặt Tào Quốc Kiếm lạnh lẽo, chỉ bằng ngươi có tư cách tranh thiên mệnh với sư tôn ta? Sư tôn người là ai? Nghe Tào Quốc Kiếm nói, Lý Thất Dạ lúc này chậm rãi quay mặt chỗ khác bình thản nói, Tào Quốc Kiếm biết rõ Lý Thất Dạ đang cố ý, nhưng hắn sinh ra lửa giận ngút trời, tại thiên linh giới không mấy ai dám xem thấp sự tồn hắn, cho dù là tồn tại cổ xưa cũng không dám. Sự tồn ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân của thiên linh giới, được xưng là Mộng Chấn Thiên, sánh vai tiên đế, đạp không tiên đế còn phải xưng một tiếng huỳnh trưởng. Tào Quốc Kiếm cười lạnh một tiếng ngạo nghễ, nếu Lý Thất Dạ dám khiêu khích sự tồn hắn, vậy hắn cũng phải đầy đủ giá cao nói ra. Chưa từng nghe qua, Lý Thất Dạ cười to, đầu năm nay tùy tiện toát ra một con a miêu a cẩu dám nói sóng vài tiền đế, chuyện này thật quá để cao bản thân mình. Ngươi! Tào Quốc Kiếm lập tức bị Lý Thất Dạ nói lời làm giận dữ run rẩy, chỉ vào Lý Thất Dạ ngón tay run rẩy. Nhiều người nơi đây nhìn nhau, lòng hít một hơi khí lạnh, hung nhân này quá điên cuồng, dám đánh giá Mộng Chấn Thiên như vậy, phải biết rằng phóng nhãn thiên linh giới chỉ sợ không kẻ nào dám nói Mộng Chấn Thiên như vậy cả. Dám mỡn cợt Mộng Chấn Thiên không đáng một đồng, quả thực là chán sống đến cực điểm mà. Dám là địch với Mộng Chấn Thiên chỉ sợ không cần Mộng Chấn Thiên ra tay, chỉ cần đệ tử là của hắn đã đủ chấn áp. Thứ không biết trời cao đất rộng. Lúc này Hải Lo Hào lão tổ đứng cạnh Tào Quốc Kiếm lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ người đủ cuồng lâu, Hải Lo Hào ta cũng nên tính sổ sách với người. Người giết đồ nhi ta, hãm hại Hải Lo Hào, tội đáng chết vạn lần. Lúc này Hải Lo Hào lão tổ đứng ra nói chuyện với Tào Quốc Kiếm, bởi Hải Lo Hào bọn hắn đứng trong trận doanh Mộng Chấn Thiên, lần trước Tào Quốc Kiếm lôi kéo Vô Cấu Tam Tông chưa thành công đã lôi kéo Hải Lo Hào. Ngay từ đầu Tào Quốc Kiếm và Hải Lo Hào lão tổ không có gấp gáp động thủ với Lý Thất Dạ, với họ Lý Thất Dạ chết là chuyện sớm muộn. Chỉ cần bàng quang nhìn cổ thuần tứ mạch bị dụ dỗ, nội tâm bọn họ đương nhiên cao hứng, thấy Vô Cấu Tam Tông cố ý là địch với tổ lục, họ càng cao hứng hơn. Tào Quốc Kiếm thậm chí nhịn không được đứng ra châm ngòi thổi gió, với Mộng Chấn Thiên, với Hải Lo Hào thiên hạ đại loạn, với họ là trăm lợi không hại. Tốt nhất là cổ tuần tứ mạch Vô Cấu Tam Tông tổ lục quái vật khổng lồ chiến tranh không ngớt càng có lợi. Nhưng thật không ngờ Lý Thất Dạ bá đạo trực tiếp khiêu kích Mộng Chấn Thiên, chiến hỏa đốt trên người họ. Đồ đệ của người là ai? Thế Hải Loa Hào lão tổ nói, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Chương 2192, Thải Loa Thần Hoàng. Hải Loa Hào lão tổ nghe câu của Lý Thất Dạ sinh lửa giận ngập trời. Một ván bối trước mặt hắn làm ra tử thái cao cao tại thượng, hắn làm gì không giận cho được. Lúc này hắn hận không thể phá Lý Thất Dạ thành từng mảnh. Tiểu bối người cứ tiếp tục cuồng đi, ngươi cuồng không được bao lâu. Hải Lo Hào lão tổ lạnh lùng, tuy dùng thân phận Thải Loa Thần Hoàng của ta khinh thường ra tay với ván bối bị thương như người, nhưng nếu ngươi tự tìm đường chết, vậy hôm nay ta lấy mạng chó của ngươi báo thù cho yên nhi. Thải Loa Thần Hoàng, từ đầu nhiều người còn chưa nhận ra lai lịch hắn. Hải Lo Hào lão tổ, dù hắn rất ít lộ mặt, thời điểm hắn xưng tên, nhiều người chấn động. Thải Loa Thần Hoàng truyền nhân, hắn là hậu nhân chân thần. Có đại hiền thế hệ trước giật mình, trước mặt Hải Loa Hào lão tổ xưng là Thải Loa Thần Hoàng, là lão tổ tiếng tăm lừng lẫy của Hải Loa Hào, thời điểm còn trẻ hắn là danh chấn địa phương. Hắn là sư phụ của Thượng Quan Phi Yến, tại Hải Loa Hào địa vị quan trọng. Tuy Thải Loa Thần Hoàng xuất thân từ Hải Yêu, trên người hắn vẫn chảy xuôi huyết thống chân thần. Đồn đại nói hắn có một tổ tiên chân thần vô địch. Bản thân Thải Loa Thần Hoàng là một thiên thần hoàng phối hợp với huyết thống chân thần của hắn, chuyện này đủ giúp hắn khinh thường đa số thần hoàng. À, ta nhớ rồi, người nói là đồ đệ Thượng Quan Phí Yến đúng không? Đúng, người chính là ta giết. Lý Thất Dạ cười, dường như lúc này mới nhớ đến đồ đệ của Thải Loa Thần Hoàng. Thải Loa Thần Hoàng bị tư thái cao cao tại thượng Lý Thất Dạ chọc giận, lừa giận công tâm. Lúc này hắn thiếu kiên nhẫn bước một bước tức giận, tiểu bối lăn ra nhận cái chết, trong mười châu tất lấy mạng chó của ngươi. Thái Loan Tần Hoàng đứng ra muốn lấy mạng Lý Thất Xạ. Thời gian ngắn không ít người ngừng thở nhìn Lý Thất Xạ. Mọi người đều biết hung nhân cường đại, không biết hung thần nhân có phải đối thủ của Thái Loan Thần Hoàng không. Thần Hoàng muốn chiến, ta thay công tử ứng chiến. Đối mặt với Thái Loan Thần Hoàng khiêu chiến Trác Kiếm Thi, vị Lý Thất Xạ chậm rãi nói. Trác Kiếm Thi đứng ra, không ít người nhìn Lý Thất Xạ, lại nhìn Trác Kiếm Thi. Chuyện này làm không ít người nội tâm sợ hãi, tán phục, hâm mộ. Mọi người không biết tiểu tử này rốt cuộc mị lực thế nào có thể làm vô cấu tam tông, hai cái tông chủ mỹ mạo đứng ra vì hắn nhiều ngày như vậy. Diễm phúc như thế thực nặng làm người ta hâm mộ ghen ghét. Trác tông chủ, nếu vô cấu tam tông các người đám mình lăn lộn với tiểu bối nhân tộc, Hải Loa Hào ta không thèm để ý là địch với vô cấu tam tông các người. Bằng Trác tông chủ, người còn không phải đối thủ của ta. Ngươi cùng Liễu tông chủ đồng loạt lên đi, ta muốn lãnh giá tiền thể quả vô cấu tam tông à. Với Trác Kiếm Thi ứng chiến, Thái Loan Thần Hoàng không khỏi ngoại ý muốn cười lạnh. Lúc này, Thái Loan Thần Hoàng nói vậy, Hải Loa Hào bọn họ cũng không quan tâm là địch với vô cấu tam tông. Hải Loa Hào họ lần trước đứng chung trận doanh với Mộng Chấn Thiên, ngay từ bắt đầu đã chú định phải quyết đấu với vô cấu tam tông. Nếu quả thật một ngày Hải Loa Hào bọn họ đánh bại vô cấu tam tông, thậm chí diệt vô cấu tam tông, vậy đặt địa vị vô thượng của Hải Loa Hào tại thiên linh giới, nếu khả năng có. Đối với Hải Loa Hào bọn họ mà nói tỷ lệ rất lớn, dù sao họ có được Mộng Chấn Thiên. Mộng Chấn Thiên một khi thành thiên đế chuyện dễ giải quyết. Vậy chiến đi, Liễu Nghi Yên là khẽ cười nói. Nói hay lắm, chẳng lẽ vô cấu tam tông chúng ta sợ Hải Loa Hào các người. Khai chiến thì khai chiến, Hải Loa Hào cứ phóng ngựa tới. So với Trác Kiếm thì Liễu Nghi Yên nói chuyện càng bá đạo nóng bỏng trực tiếp. Khoảng thời gian ngắn hào khí tràng diện trở nên ngưng trọng. Chuyện này mặt ngoài là ân oán cá nhân, nhưng từ tầng sâu là nói đã va chạm sảnh thiên đế. Đây là thiên linh giới một lần đứng thành hàng. Mọi người đều biết Mộng Chấn Thiên nguyện ý nhất phải có vị trí tiền đế. Mà Lý Thất Xạ tuyên bố nói tiền đế không phải hắn không kẻ nào. Hiện tại mọi người nhìn ra Hải Loa Hào không nghi ngờ đứng bên phía Mộng Chấn Thiên. Mà Lý Thất Xạ bên này vô cấu tam tông đứng bên hắn. Không nghi ngờ đồng thời là cổ thuần tứ mạch trên cơ bản đã xác định đứng bên Lý Thất Xạ. Từ trận danh mà nhìn, Lý Thất Xạ có vô cấu tam tông cùng cổ thuần tứ mạch, hai cái quái vật khổng lồ chống lưng. Từ trận danh không nghi ngờ Lý Thất Xạ chiếm hữu ưu thế lớn hơn Mộng Chấn Thiên. Nhưng mọi người càng coi Mộng Chấn Thiên hơn, bởi Mộng Chấn Thiên cường đại mọi người đều biết. Lý Thất Xạ tuy cường đại mọi người khẳng định thực lực hắn, nhưng so với Mộng Chấn Thiên kém hơn một đoạn nhất định. Tốt, đánh bại các người lại lấy mạng cho họ Lý không muộn. Thái Loan Thần Hoàng đứng bên cạnh Lục Hoàng lạnh lùng. Tối. Tốt, ta tới đây. Thời điểm Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi muốn ra tay, Lý Thất Xạ khóa tay. Nếu hai người các người ngăn cản ta, người khác còn cho rằng ta là con kiến hôi mềm yếu, cần nhờ nước nhận ăn cơm. Công tử, Trác Kiếm Thi thấy Lý Thất Xạ xuất chiến không khỏi lo lắng. Dù sao Lý Thất Xạ thường thế nặng, các nàng rõ, bị tiên nữ trọng thương dù là thuần xương tử cốt kim cương bất diệt thể cũng không thừa nhận nổi. Không cần lo lắng cho ta, một cái thiên thần hoàng mà thôi còn chưa đủ thành đạo còn kiến hồi. Lý Thất Xạ không thèm đếm xỉa cười. Lý Thất Xạ lớn như vậy là mọi người nơi đây im lặng. Một cái thiên thần hoàng nói ra chẳng khác kiến hồi bao nhiêu, quả thực quá cuồng vọng. Tiểu nhi vô tri, quay nhận cái chết. Thái Loan Thần Hoàng thiếu chút nữa bị giận phun máu giống to. Gấp cái gì chém người là chuyện dễ. Lý Thất Xạ cười to đặt mông ngồi trên bòng thuyền nói. Thấy bộ dáng Lý Thất Xạ làm mọi người im lặng. Lúc này có bộ dáng hồi bại như thế, làm gì có vòng phạm cao thủ, nhìn qua giống sọ lá. Hạ cọ Lý không phải người bị dọa chân mềm nhũn chứ? Dọa đến té cứ té đái ngồi dưới đất không đứng dậy. Tào Quốc Kiếm cười u ám, có chủ ý cối chào phúng Lý Thất Xạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.